Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 889. Các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Thương Lam Ma Cốc. Xem ra ngươi đã biết rõ lai lịch của ta. Gặp tiếc nhận ra mình thân phận, Thiết Dực lại thay đổi trở về nhân loại hình thái, mở miệng gặp đường núi, tiểu nha đầu. Cửu Vĩ Tinh tướng người nàng ở nơi nào, dẫn ta đi gặp nàng đi. Cửu Vĩ Tinh tướng, tiếc mặt, lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ. Không biết Thiết Dực trong miệng Cửu Vĩ Tinh tướng là người phương nào. Hỏi, tiền bối, vãn bối không biết ngươi nói Cửu Vĩ Tinh tướng là người phương nào. Ngươi có phải hay không nhận lầm người, nghe được tiếc câu trả lời này. Thiết Dực biểu lộ lập tức trầm xuống. Ánh mắt trở nên âm lãnh, thiếu nghiêng, làm Thiết Dực gặp tiếc dáng vẻ, không hề giống là giả vờ, lúc này mới sắc mặt dần dần chuyển biến tốt một chút. Đã ngươi không phải Cửu Vĩ Tinh tướng hậu nhân, ngươi lại là như thế nào đến Thiên Hồn Đại Lục? Dùng Thiết Dực đối Thiên Hồn Đại Lục hiểu rõ, nơi này chính là một phương tiểu thế giới mà thôi, bình thường người căn bản là không có cách vào đây. Dùng tiếc thần thông nhị trọng tu vi, tuyệt đối không có khả năng theo man hoang đại lục, vượt qua thất đại viễn cổ chi lộ lại tới đây. Cái này, nghe được Thiết Dực tra hỏi, tiếc mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, do dự có nên hay không nói cho Thiết Dực tình hình thực tế. Hơi chút trầm ngâm về sau, tiếc quyết định vẫn là nói cho Thiết Dực tình hình thực tế. Nàng cảm thấy... Dùng Thiết Dực kinh người lai lịch, chỉ sợ nàng phải ẩn giấu cũng không có khả năng. Sau đó, tiếc liền tương lai đến Thiên Hồn Đại Lục kinh lịch, đại khái hướng Thiết Dực giảng thuật một lần. Lại có việc này, nghe xong tiếc giảng thuật, Thiết Dực biểu lộ hơi đổi, đối kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Giờ phút này, tại tiếc hai người lúc nói chuyện, một thanh niên mặt lộ vẻ cười nhạt đi tới. Tiếc, vị công tử này là thanh niên đi đến tiếc bên cạnh về sau. Đánh giá một chút trước mắt Thiết Dực, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến tiếc. Lang Bình, vị này là Thiết Dực tiền bối. Gặp bên cạnh thanh niên hỏi đến Thiết Dực thân phận, tiếc cũng không có tiến hành giấu giếm. Hướng hắn giới thiệu một chút Thiết Dực, lại nói, Thiết Dực tiền bối, vị này liền là Lang Bình. Hắn cùng ta cùng đi đến Thiên Hồn Đại Lục. Giờ phút này, tại tiếc cho Thiết Dực giới thiệu Lang Bình lúc, Thiết Dực biểu lộ càng thêm âm trầm mấy phần, lạnh lẽo nhìn lấy Lang Bình nói, thực bái tộc, nghĩ không ra tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên, thế mà gặp một cái thực bái tộc tộc nhân. Tiền bối, cái gì thực bái tộc, ngươi nói lời này, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu a. Gặp Thiết Dực nhận ra mình lai lịch, Lang Bình lập tức biểu lộ co quắp một trận, thần sắc hốt hoảng giả ngây giả dại. Đối với Lang Bình phản ứng, Thiết Dực trong lòng sớm có sở liệu, nhìn xem Lang Bình mặt lộ vẻ cười lạnh nói, tại của ta Thiên Ưng Ma Nhãn dưới, ngươi cũng không cần lại ngụy trang, điểm ấy trò vặt còn lừa không được ta. Thiên Ưng Ma Nhãn, Lang Bình đầu tiên là biểu lộ kinh ngạc, đón lấy chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, nhìn xem Thiết Dực kinh hoàng nói, người là Tứ Dực Thiên Ưng tộc nhân, người làm sao lại đi vào Thiên Hồn Đại Lục bên trên giờ khắc này. Lang Bình trong lòng có thể nói là kinh hoàng tới cực điểm, toàn bộ tâm đều treo cổ họng. Hắn tổ tông đã từng tính toán qua Tứ Dực Thiên Ưng nhất tộc, có thể dùng bọn hắn nhất tộc cùng Tứ Dực Thiên Ưng nhất tộc ở giữa, tạo thành một loại không chết không thôi cục diện. Lúc này hắn gặp Thiết Dực, thật có thể nói là gặp được túc địch. Cái này dung không được hắn không sợ a. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Lang Bình mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, nhìn xem Thiết Dực cầu xin tha thứ. Tiền bối, ta thuở nhỏ sinh trưởng tại Thiên Hồn Đại Lục, chưa hề làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý. Cầu ngươi tha ta một lần được không? thuở nhỏ sinh trưởng tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên. Gặp Lăng Bình bắt đầu nói năng bậy bạ, Thiết Dực biểu lộ lạnh lùng, ngữ khí che lấp nói: "Tiểu tử, xem ra ngươi là cầu không đổi được. Khó trách thế nhân thường nói thực bái tộc dối trá, gian trá, ăn nói bừa bãi, người người có thể chu diệt. Xem ra cái này thật đúng là một chút cũng không giả. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi." Thiết Dực lời nói rơi xuống, liền không muốn cùng Lang Bình nhiều lời nói nhảm, muốn trực tiếp đem Lang Bình diệt trừ. Tiền bối, xin đợi chờ một chút." Lăng Bình nhìn thấy Thiết Dực muốn giết mình, biểu lộ lập tức trở nên bối rối lên, vội vàng nói: ta biết, các ngươi đang tìm Mạc Thanh Vân hạ lạc, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta có thể đem hành tung của hắn nói cho các ngươi biết. Tại Lăng Bình tới trước đó, hắn đã để Lan Lăng Hoành đi điều tra thoáng cái, Hoàng Phủ Thanh Tùng mấy người đến Nhật Thành mục đích. Bởi vậy, lúc này hắn nhìn thấy Thiết Dực muốn giết hắn, liền định lấy ngựa chết làm ngựa sống dùng này tới thử một lần. Nghe được Lăng Bình nghe được lời này, Thiết Dực biểu lộ hơi đổi, oanh đến Lăng Bình trước mặt tay ngừng lại, lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân người ở nơi nào, hồi tiền bối. Mạc Thanh Vân hắn đi Thương Lam Ma Cốc, tựa hồ là vì tìm kiếm Thiên Hồn Ma Hoàng truyền thừa. Giờ phút này vì giữ được tính mạng, Lăng Bình lần nữa ăn nói lung tung, biên tạo một cái nói láo hù dọa Thiết Dực. Thật tình không biết, hắn thời khắc này ăn nói lung tung, lại thật nói chúng Mạc Thanh Vân dự định Thiên Hồn Ma Hoàng truyền thừa. Thiết Dực biểu lộ có chút ngưng tụ, cả người trầm ngâm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Người tốt nhất đừng gạt ta, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hơi chút trầm ngâm về sau, Thiết Dực nói ra một câu lạnh lùng lời nói, đối Lang Bình cùng Tiếc nói: "Hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Thương Lam Ma Cốc. Chờ ta bắt được Mạc Thanh Vân về sau, ta sẽ chậm chậm xử lý chuyện của các ngươi." Dứt lời, Thiết Dực không đợi Tiếc hai người mở miệng, liền trực tiếp tiến đến tìm Hoàng Phủ Thanh Tùng hai người. Nhìn thấy Thiết Dực cử động, Tiếc hai người mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, yên lặng đi theo Thiết Dực sau lưng. Sau đó, Thiết Dực mấy người tại thương nghị một phen, liền trực tiếp rời đi Nhật Thành, lên đường tiến về Thương Lam Ma Cốc. Vài ngày sau, Thương Lam Ma Cốc, bá sư động phủ bên trong một gian thạch thất. Lúc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí thế kinh người. Cảm ứng được cỗ khí thế này ba động về sau, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra, quay đầu nhìn về phía một bên thanh niên. Người thanh niên này, dĩ nhiên chính là dung hợp bá sư truyền thừa Ngô Trần Phong. Lúc này, tại Ngô Trần Phong mặt ngoài thân thể, còn quấn một cái kim sắc quang mang, tản mát ra một cỗ cuồng nhiệt nguyên thủy khí thế. Giờ khắc này, Ngô Trần Phong cho người cảm giác tựa như là một cái viễn cổ bá sư đồng dạng, bá đạo, cuồng dã, uy nghiêm, nghĩ không ra phủ bụi cùng bá sư truyền thừa độ phù hợp, lại đã đạt tới loại này mức độ kinh người. Quan sát thoáng cái Ngô Trần Phong biến hóa, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Ngô Trần Phong đối bá sư truyền thừa dung hợp trình độ. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân dò xét Ngô Trần Phong lúc ở vào trong tu luyện, Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở mắt, theo trong tu luyện lui ra ngoài về sau, Ngô Trần Phong trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống, cảm kích nói: "Mạc huynh, đa tạ ngươi tái tạo tri ân, phần ân tình này ta hội sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu có cái gì phân công, ta nhất định không có mảy may trì hoãn, chỉ có tại dung hợp bá sư truyền thừa về sau, Ngô Trần Phong mới chính thức biết rõ, cái này bá sư truyền thừa là cỡ nào chân quý." Bởi vậy, trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân cảm kích cũng là càng phát mãnh liệt. chỉ có một quỳ mới có thể biểu đạt trong lòng cảm kích. Nói câu không khách khí, bây giờ Mạc Thanh Vân đối đưa hắn tới nói, đã được cho thụ nghiệp truyền đạo ân sư, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, dùng Mạc Thanh Vân làm hắn thụ nghiệp ân sư thân phận. Xác thực chịu được hắn một quỳ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.